Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 95, không cần triệu hoán cũng có giúp đỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái kia từng đạo to như cự sa trắng bạc tia chớp trực tiếp bổ vào hơi mờ màu đen lông nhung thiên. Nga, màn sân khấu, bên trên, bổ đến nó kịch liệt lay động. Một trận vặn vẹo, bắt lấy cái này khe hở. Thành bảo pha lê chiếu lên soi sáng ra tới Rinet. Nikon thân ảnh một cái, nhảy vọt. Về tới lên túi áo bên trong. Về tới làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá cái kia mai kim tệ mặt ngoài. Đã sớm chuẩn bị lên thì nâng lên cánh tay phải. Bình tĩnh đem, tinh chi trượng, nhắm ngay đại sảnh gạch. Trong đầu của hắn tùy theo hiện ra một hình ảnh, vậy đại biểu thuộc về Druid, một cái nào đó phi phàm năng lực. Lên dưới chân đại địa lập tức mềm hóa, biến thành đầm lầy, nhường thân thể của hắn tựa như rơi vào biển cả một dạng nhanh chóng chìm xuống dưới. Lòng đất tiềm hành, âm âm, đầm lầy, một lần nữa ngưng kết đồng thời, hơi mờ màu đen lông nhung thiên nga, màn sân khấu. Cũng không còn cách nào tiếp nhận lôi điện phong. Bảo tẩy lễ, đột nhiên co lại thành một đoàn. Trở về thành bảo bên trong, thô to mấy ngàn đạo thiểm điện không còn có trở ngại. Mưa rào một dạng bao trùm cổ lão thành bảo. Tháp cao sụp đổ, phòng khách phá toái. Cái này đến cái khác bí ngẫu tại loại trình độ này lôi đình tập kích dưới. Giòn yếu như là ảo ảnh. Trong nháy mắt cháy đen nứt ra, hóa thành cho tàn, chờ đến chiếu sáng toàn bộ dãy núi trắng bạc lắng lại. Ô ảm ma lang cơ tát thành bảo triệt để biến thành phế tích. Rất nhiều nơi thậm chí còn thiêu đốt lên một lùm bụi xích hồng hỏa diễm. Lên lúc này theo một cái hố sâu dưới đáy sông ra. Trông thấy cách đó không xa đầu kia bao trùm u ám lông ngắn ma lang làm ra đồng dạng cách cư xử. Dựa vào bí ngẫu bên trong ba cái, Druid, hắn cũng thành công trốn đến lòng đất, tránh khỏi này vòng tia chớp oanh tạc. Mà giờ này khắc này, màn sân khấu, kiến tạo độc lập, quốc gia, đã triệt để tan rã. Nhưng ô ảm ma lang ưng thuận nguyện vọng còn chưa hoàn toàn biến mất. Thần tính trở về còn cần thời gian nhất định, hai bên không do dự, lại một lần triển khai kịch đấu. Cơ tát nhường cái kia co lại thành một đoàn, màn sân khấu, bay lên. Khoác đến trên người mình, dùng cái này ngăn cách, oan hồn, cưỡng ép, phụ thân. Dù sao hắn bí ngẫu chỉ còn lại có ba cái. Dĩ nhiên, cứ như vậy, hắn đem không có cách nào lại cùng bí ngẫu trao đổi vị trí. Cùng lúc đó, Rinet, Nikon rời đi lên túi áo bên trong kim tệ. Trôi hướng đầu kia lớn tám đầu chân ma lang, hắn từ bỏ, phụ thân, dự định, hai tay đột nhiên bành trướng, mờ u bàn tay mọc ra một túm túm màu xám lông ngắn. Móng tay trở nên vừa dài lại lợi lại kiên cố, người sói hóa, này búp bê vải một dạng tà vật biến thành một cái to lớn, người sói. Không ngừng di động với tốc độ cao, vung vẩy lợi chào. Cùng như ngọn núi nhỏ ô ảm ma lang triển khai kịch liệt vật lộn. Bình bình bang bang tiếng va chạm bên trong. Lên nhận lấy cơ tát còn lại ba cái bí ngẫu công kích. Bọn hắn một cái ngửa đầu gầm thét. Nhường màu nâu lông ngắn chèn phá quần áo. Trong nháy mắt hóa thân thành hai người cao đáng sợ cự hùng. Một cái ngồi xổm xuống. Đem song trường đặt tại mặt đất. Một cái nâng tay phải lên, giật lấy mái tóc xuống tới. Lúc này, lên trong quần áo đã tuôn ra như thủy triều xích hồng hỏa diễm. Trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở bên cạnh một lùm trong ngọn lửa. Sau đó, nhảy ra ngoài, dẫn theo thủ trưởng, lao thẳng tới đầu kia to lớn, tông hùng, mà hắn nguyên bản vị trí. Từng sợi màu xanh sẫm biến dị dây leo đâm rách đại địa. Điên cuồng sinh trưởng, đem còn sót lại ánh lửa quấy tại ở giữa. Bạch bạch bạch, to lớn, tâm hùng, không hề nhượng bộ chút nào. Nện bước bước chân nặng nề, như cao tốc lao vụt hơi nước đoàn tàu xông về Klein. Cũng giang hai cánh tay, cố gắng cho hắn một cái, nhiệt tình, ôm, có thể cắt đứt hết thảy xương cốt, nhường trước sau ngực nhét chung một chỗ cái chủng loại kia ôm. Bạch bạch bạch, áo khoác màu đen hướng về sau tạo nên Klein đồng dạng không có lùi bước. Ngay lúc sắp cùng đầu kia to lớn, tông hùng, đụng vào nhau. Đột nhiên, hắn chân trái dùng sức đạp một cái. Phần eo tùy theo vặn một cái. Cả người cưỡng ép nhảy lên. Theo, tông hùng, nghiêng phía trên bay qua. Ba, cả hai đan xen lúc. Lên hướng phía dưới vung ra màu đen thủ trưởng. Hung hăng quất vào, tông hùng, nơi bả vai. Như người bình thường mà nói. Công kích như vậy căn bản là không có cách tổn thương đến da dày nhiều lông, tông hùng. Nhưng Klein dùng chính là tinh chi trưởng. Nó vật lý công kích sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tính dị biến hoặc đủ loại kỳ quái hiệu quả. Đương nhiên, tại nguyện vọng chi thần, áp chế xuống. Này chút dị biến cùng hiệu quả đều sẽ không vượt qua tương đương với danh sách 4 cấp độ phi phàm. Năng lực 3. Thủ trưởng quật tiếng vang bên trong, đầu kia to lớn, tông hùng, theo bả vai vị trí nghiêng, nứt, mờ. Hắn không có đầu cái kia một nửa lăng không, chuyển di, đến mười mấy mét bên ngoài. Còn lại bộ phận thì vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Xuất, tông hùng, nội tạng cùng huyết dịch chảy đến trên mặt đất. Tràng diện có chút kinh dị, bất quá, này, tông hùng. Còn chưa chết, hắn hai mảnh thân thể riêng phần mình nhúc nhích, giãy giụa lấy muốn ổn định trọng tâm, tiếp tục công kích, làm, bí ngữ, hắn trên bản chất đã sớm tử vong, thương tổn như vậy cũng không tính là gì. Lúc này, Klein đã nhảy tới, tông hùng, sau lưng, hai chân đạp tại mặt đất, lại là một cỗ xích hồng hỏa diễm tuôn ra, đem thân ảnh của hắn bao phủ. Một chỗ tức sắp tắt ngọn lửa đang nhảy lên thăng. Klein nhảy ra ngoài, đi tới song trường theo tại mặt đất bí ngẫu phụ cận. Đầu đội tơ lụa mũ dạ hắn chạy như điên mà qua. Không có nghiêng đầu hướng bên cạnh vung ra tay trưởng. Ba, cái kia bí ngẫu trong cơ thể toát ra ngọn lửa màu vàng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một đạo diễm chảy bay lên không. Này bí ngẫu nhảy xuống tới, nhưng ngọn lửa màu vàng cũng chưa tắt, cấp tốc đưa hắn thiêu thành cho tàn. Klein nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt, đã là vọt tới rút ra một lấy mái tóc bí ngẫu trước. Cái kia bí ngẫu lúc này đem trong tay tóc ném đi ra. Này chút tóc từng sợi tự động bùng cháy, tản ra đen nhánh khí thể, nhường Klein linh tính đều sinh ra cảnh báo. Kịch độc. Hiệu quả không biết kịch độc. Chít một tiếng, Klein dựa vào thằng hề năng lực cưỡng ép ngừng lại, cũng mượn nhờ thân thể quán tính hướng về phía trước vươn màu đen thủ trưởng. Trong đầu của hắn đủ loại suy nghĩ điên cuồng gây dựng lại, nhanh chóng tạo thành một hình ảnh. Hành động lần này trước Klein cho mời chính nghĩa tiểu thư hỗ trợ, đối mình làm nhất định thôi miên, khiến cho hắn tiềm thức suy nghĩ lúc đại não không có cách nào hình thành hình ảnh, chỉ có một cái suy nghĩ quanh quẩn, nhất định phải chủ động khống chế mới có thể dùng xây dựng tình cảnh. Cái này khiến hắn có thể thời gian hơi dài sử dụng tinh chi trượng mà không bị mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Đến mức này loại cách tự hỏi tai hại, Klein cảm thấy tại dự định dưới điều kiện là có thể tiếp nhận. Vô thanh vô tức ở giữa, tinh chi trượng, khảm nạm bảo thạch phát sáng lên, một đạo tinh khiết, trắng lóa, thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ đoàn kia đen nhánh khí thể, bao phủ tương ứng bí ngẫu, kịch độc tại, mặt trời, cháy hạ nhanh chóng tan rã. Cái kia bí ngẫu cũng giống như thế, lên trong đôi mắt còn lưu lại cái kia đạo quang sáng chói lúc. Thân thể đã bản năng chuyển hướng, đem tinh chi trượng nhắm ngay chia làm hai mảnh, Tông Hùng. Trắng bạc điện quang chớp liên tục. Tông Hùng chia làm hai mảnh thân thể cuối cùng cháy đen lấy ngã xuống. Cũng không còn cách nào bò lên. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây. Lên liền giải quyết ô ảm ma lang còn lại bí ngẫu. Tại Nguyên Bảo dị động về sau. Vô luận là đúng hắn. Vẫn là đối vị kia. Nguyện vọng chi thần. Thời gian đều biến đến mức dị thường vội vàng. Không có ai nguyện ý kéo dài. Bởi vì không bao lâu. Chân thực tạo vật chủ. Thời thiên sứ. Amon chờ thần khí chi địa cao vị tồn tại liền có thể buông xuống. Ô ảm ma lang cơ tát thấy thế. Thân thể đột nhiên lắc một cái. Vùng ra khối kia hơi mờ lông nhung thiên nga. Màn sân khấu. Này. Màn sân khấu đầu tiên là hư không tiêu thất. Tiếp lấy đột ngột phù hiện ở lên sau lưng. Tại hắn linh tính vừa có báo nguy trước lúc. Một thoáng bao trùm đến trên người hắn. Đưa hắn bao bọc vào trong. Lên trước mắt lập tức tối sầm lại. Chỉ cảm thấy suy nghĩ đều đột nhiên trở nên chậm chạp. Linh thể chi tuyến thì từng sợi bị chích ngừa đến màn sân khấu phía trên. Hắn cố gắng hỏa diễm nhảy vọt, cố gắng mềm hóa xương cốt, cố gắng sử dụng tinh chi trưởng, nhưng đều bởi vì này loại dị thường trạng thái vô phương thành công. Khối kia màu đen lông nhung thiên nga, màn sân khấu, che phủ càng ngày càng gấp. Nhường lên con mắt, mũi, miệng chờ gồ hiện ra tương ứng dấu vết, phảng phất muốn bóp ra một cái hoàn toàn mới, người. Renet, Nikon lúc này một cái, nhảy vọt, hiện lên ở khối kia hơi mờ, màn sân khấu, bên trên. Bức bách nó thoát ly lên thân thể, chuyển rời đến một bên khác. Ô ảm ma lang nắm lấy cơ hội, ngóc lên cổ, phát ra một tiếng gầm rú. Khối kia, màn sân khấu, tùy theo dựng đứng lên. Tựa hồ biến thành một kiện choàng tại vô hình nhân trên người áo choàng. Kinh khủng hấp lực theo bên trong sinh ra, nhường Plain cùng Rihinet, Nikon, linh thể chi tuyến, không bị khống chế trôi nổi tới. Nếu như không có tương ứng phi phàm năng lực, có lẽ chỉ dùng 3-4 giây, bọn hắn, linh thể chi tuyến, liền sẽ dung nhập cái kia, áo choàng. Bản thân thì trở thành nó bí ngẫu, may mắn là, Plain chính mình là, bí ngẫu đại sư. Lập tức tập trung tinh thần, thao túng từ bản thân cùng người mang tin tức tiểu thư, linh thể chi tuyến. Học lúc trước Charato biện pháp, để chúng nó ở xung quanh người lượn một vòng, quay trở về nguyên bản vị trí, tạo thành cái này đến cái khác tròn. Giống, ô ảm ma lang phun ra một cái khối không khí, để nó như đoạn pháo đánh phía lên. Bởi vì chuyên tâm thao túng chính mình cùng người mang tin tức tiểu thư, linh thể chi tuyến. Plain chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Ngay lúc sắp bị oanh bên trong. Lúc này, Renet, Nikon tung bay đi qua. Ngăn tại trước người hắn. Âm âm, Renet, Nikon tóc vàng tán rơi xuống. Quấn quanh lấy hắn thân thể tà dị dây leo chặt đứt vài cái cọng. Ô ảm ma lang đến tiếp sau hành động không có khoảng cách. Thừa dịp khối kia, màn sân khấu, điên cuồng dẫn dắt mục tiêu, linh thể chi tuyến, cơ hội. Nhằm vào lên triển khai một lần lại một lần công kích. Khiến Rihinet, Nikon chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản. Nhường vị này thân thể cứng rắn, cổ đại tà vật, tại móng vuốt. Không khí đoàn cùng hỏa diễm dưới sự công kích lung lay sắp đổ. Xuất hiện một chỗ lại một chỗ rõ ràng vết thương. Thoạt nhìn đã không kiên trì được bao lâu. Giá trị này thời khắc nguy cấp. Lên một bên thao túng, linh thể chi tuyến. Đối kháng, màn sân khấu, hấp dẫn. Một bên động tác không đủ trôi chảy mà đưa tay thăm dò vào túi áo. Lấy ra một cái khác làm bằng sắt thuốc lá hộp. Phong ấn giải trừ, hộp mở ra. Bên trong đồng dạng an tĩnh nằm một mai kim tệ. Kim tệ mặt ngoài đồng dạng có một cái oan hồn. Đây là một thân ảnh mơ hồ nữ tính oan hồn. Là chân chính bất tử sinh vật. Mà không phải dị chủng con đường, oan hồn. Nó là lên dự bị tối cường át chủ bài. Trước đó bởi vì đặt mình vào độc lập, cùng bên ngoài không liên thông, quốc gia, không có sử dụng. Sợ hãi vô phương thu hoạch được dự đoán hiệu quả. Chờ, màn sân khấu, châm đối với hắn và người mang tin tức tiểu thư mở rộng công kích. Hắn mới phát giác được cơ hội tới. Theo hộp mở ra, này oan hồn bỗng nhiên nhảy đến một khối mảnh kiếng bể mặt ngoài. Trên người có từng sợi gần như hư ảo màu đen mảnh quản kéo dài hướng vô tận nơi xa. Không biết liên tiếp chỗ nào, này là nhân tạo tử thần tiêu chí, mà nhân tạo tử thần hiện đang bằng hắc dạ nữ thần. Lên lá bài tẩy này muốn xuất hiện lại liền là lúc trước hắc dạ nữ thần lợi dụng vinh dự chi thần Brother thi thể phá hư Amon cướp đoạt nguyên bảo sự tình. Vì thế hắn tận lực tại thần khí chi địa tìm một cái oan hồn tính chất quái vật, đưa nó nhốt lại, cùng sương mù lịch sử bên trong triệu hồi ra nguồn gốc từ nhân tạo tử thần kế hoạch màu trắng lông. Vũ nhóm đặt chung một chỗ, thông qua lên lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng chuyên hồi trở lại Bethlehem làm cầu nguyện. Này, oan hồn, cuối cùng cùng nhân tạo tử thần thành lập nhất định liên hệ. Nhưng hắc dạ nữ thần có khả năng nhờ vào đó thực hiện so sánh cấp bậc thấp ảnh hưởng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?